Chương 21, cả hai giữa. Có một số việc quá mức đã lâu, tự nhiên cũng liền không cách nào khảo chứng, có thể tại Thanh Hòe trong miệng nói ra, Lý Phù Giao ngược lại thì nguyện ý tin tưởng, chỉ bất quá lại như thế nào miệt mài theo đuổi, Thanh Hòe cũng không biết trong đó đến cùng như thế nào, bởi vậy tại Lý Phù Giao truy vấn xuống, thẹn quá hóa giận thiếu nữ chỉ là trùng trùng điệp điệp đóng cửa sổ lại, điều này làm cho Lý Phù Giao trong lúc nhất thời có chút hậm hực, đợi đến lúc sắc trời dần dần thanh minh, Lý Phù Giao mới đứng ở dưới mái hiên chờ Thanh Hòe. Mưa xuân xuống một ngày một đêm, đến bây giờ đều đã dừng lại, nếu chạy đi mà nói, cái này thời tiết mặc dù nói không hơn quá tốt, nhưng là tuyệt đối không tồi. Thanh Hòe đi ra khách sạn, tại dưới mái hiên đứng thẳng trong chốc lát, mở miệng hỏi, Lý Phù Giao, trước ngươi nghĩ tới vấn đề kia, có hay không đáp án? Lý Phù Giao trầm mặc một hồi, rất nhanh đã biết rõ Thanh Hòe hỏi là trước kia hắn hỏi qua Dương Vị vấn đề kia. Lý Phù Giao suy tư một lát, còn là quyết định đầu đuôi gốc ngọn nói hết ra, chỉ bất quá chờ hắn toàn bộ đều sau khi nói xong. Thanh Hòe chỉ là vứt bỏ một câu, làm cho chính hắn tiếp tục suy nghĩ là được. Bước ra tiểu viện, Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe quyết ý ly khai Yển Sư Thành tiếp tục bắc thượng. Lần này điểm cuối là này tòa Đại Chu Đô Thành Thiểu Lương Thành. Đi qua Thiểu Lương Thành sau đó, liền nên đi ra Đại Chu lãnh thổ quốc gia, đi vào Duyên Lăng khu vực. Đợi đến lúc đi đến sau cùng đầu phía bắc cùng Đại Dư chỗ giao giới, Lý Phù Giao liền phải đi này tòa Kiếm Sơn. Mà Thanh Hòe thì là muốn hướng Lương Khê đi tham gia trận kia đạo hội. Đến lúc đó vị này yêu thổ thiên tài thiếu nữ đến cùng có thể hay không tại đạo hội trên chiến thắng vị kia đạo chủng khó mà nói, nhưng tóm lại thấy thế nào, vị này tên tuổi đều so với trước muốn lớn. Đi tại đầu đường, Thanh Hòe hào hứng coi như không tệ, khó được cùng gia hỏa này nhiều lời vài câu lời ông tiếng ve, thật không biết làm, lúc người Lý Phù Giao thật sự có một ngày trông thấy cái loại này có thể di sơn đảo hải tu sĩ sau đó gặp là cái dạng gì nữa đây, có thể hay không bị sợ phá gan, đến lúc đó liền kiếm đều cầm bất ổn. Lý Phù Giao cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả nói ra, vậy liền đem kiếm một mực treo ở bên hông tốt rồi, dù sao cũng dọa không hết. Thanh Hòe châm chọc nói, ngươi cũng chỉ có điểm ấy bổn sự rồi. Lý Phù Giao cười hắc hắc, đối với cái này thiếu nữ, nhiều như vậy ngày ở chung xuống, đã sớm nắm rõ ràng rồi tính tình của nàng, bởi vậy lại bị nàng không để lại dư lực, mỉa mai. Lý Phù Giao nói chung không có vừa bắt đầu như vậy nổi giận. Khách sạn theo cửa thành còn có tương đối dài một khoảng cách, Lý Phù Giao đi ra vài bước sau đó hỏi, đây Hành Dương thư viện là lai lịch gì? Thanh Hòe tức giận nói, ngươi không phải Duyên Lăng Thành Lạc Dương người sao, như thế nào cái này cũng không biết. Thanh Hòe không có chú ý tới, hắn nói ra Thành Lạc Dương ba chữ thời điểm Lý Phù Giao trong mắt có chút không thể nói ý vị. Chỉ bất quá cái này không thích nhất cân nhắc Lý Phù Giao cảm thụ thiếu nữ rất nhanh liền phối hợp nói ra, tam giáo tu sĩ, Duyên Lăng bên này là nho giáo một nhà độc đại, có nhiều như vậy thư viện kỳ quái này, ta đây này nói cho ngươi, nho đạo Phật tam giáo, Duyên Lăng học cung là nho giáo chính thống thứ nhất học cung, tự nhiên là được xưng là học cung. Cái kia còn lại thư viện chi lưu, liền không phải nho giáo môn hạ rồi, chỉ là nội tình chưa đủ, chỉ có thể xưng là thư viện mà thôi, chờ một ngày kia trong thư viện ra không ít thiên tài tu sĩ, có thực lực đi cùng Duyên Lăng học cung xoay cổ tay con rồi, mà lại vừa lúc bẻ thắng, cái kia sau đó đây Hành Dương thư viện liền nên Hành Dương học cung rồi. Về phần Lương Khê bên kia nói chung cũng là như thế, muốn nói có chỗ nào không giống nhau, bất quá chính là Phật thổ bên kia nhiều, đám kia hòa thượng công lợi tâm ngược lại là một chút cũng không cao. Lý Phù Giao đã nhận được đáp án, tâm tình liền tốt hơn chút nào, hắn tại cúi đầu đi qua vài bước, nghĩ đến đi bên hông sờ ra bản thân mua Đại Chu bản đồ lãnh thổ, đáng tiếc đi qua vài bước liền nhìn mình dưới mắt có một đôi giày. Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn lên, có cái trung niên nam nhân, bên hông đã từ biệt một bầu rượu, cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, Lý Phù Giao chỉ là xem qua liếc trong nội tâm liền có chút ít như thế, bởi vậy hắn không có mở miệng, chỉ là nhìn xem cái kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân có chút kỳ quái, chỉ bất quá bản thân cũng không phải là nói nhiều tính tình. Hắn chỉ là nhìn xem thiếu niên này, há rồi há tay, Lý Phù Giao đối với cái này tòa Đại Chu giang hồ không hiểu rõ lắm, cũng không rõ lắm chỗ này trong giang hồ đến cùng có mấy đuôi cá mấy cái, bởi vậy tại hắn chứng kiến đây trung niên nam nhân tướng mạo sau đó, chỉ là đoán chừng gia hỏa này cùng Tạ Ứng khẳng định có chút ít quan hệ, nhưng từ không biết hiểu đây trung niên nam nhân có mấy thứ gì đó, bổn sự, đợi đến lúc cái kia trung niên nam nhân một tay duỗi ra phải bắt được Lý Phù Giao cổ áo thời điểm, Lý Phù Giao mới lắc đầu. Thế gian võ phu làm sao có thể cùng tu sĩ chống lại, coi như là Lý Phù Giao là kiếm sĩ đệ nhất cảnh nhỏ tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải dễ trêu đấy. Hơn nữa, đây trung niên nam nhân cũng không phải là vị kia tại võ phu lúc liền có thể chém giết tu sĩ kiếm sĩ khai phái chi tổ. Lý Phù Giao lắc đầu sau đó khôi phục mà chỉ điểm một chút tại đây trung niên nam nhân bên hông, sau đó sau một lát, nam kia người liền sắc mặt ửng hồng, một miệng máu suýt nữa phun ra, nhưng vẫn bị hắn sinh sôi nuốt xuống, không có nôn được đi ra, muốn thử xem ta có bao nhiêu cân lượng. Trung niên nam nhân bình tĩnh mở miệng, Tạ gia đệ tử giao hữu, tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng, có coi như là bước lên cái kia tu hành đại lộ tu sĩ thì như thế nào, nếu là bụng dạ khó lường, giống nhau không thành được ta Tạ thị chi bạn bè. Lý Phù Giao trầm giọng nói, nếu ta thật đúng bụng dạ khó lường, ngươi có phải hay không liền phải chết rồi hả? Dùng một cái mạng đổi một cái kết quả, đáng giá. Trung niên nam nhân cởi xuống bên hông rượu ngon uống một ngụm, bình tĩnh mà nói. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, Tạ Ứng là cháu ngươi còn là nhi tử. Nhi tử, nói những lời này thời điểm, Tạ Vô Dịch vẻ mặt tự hào. Lý Phù Giao ôm đồng qua Tạ Vô Dịch bên hông bầu rượu, phối hợp nói lầm bầm, đây thật vất vả kết giao người bằng hữu, cái nào nghĩ đến nhà này mọi người điên điên khùng khùng đấy. Lý Phù Giao vừa đi vừa nói, không để ý tới nữa Tạ Vô Dịch, ngược lại là vị kia tại Đại Chu Giang Hồ đứng đầu trong danh sách võ đạo đại tông sư cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Có một cỗ xe ngựa đứng ở một đầu trong hẻm nhỏ, có một lão nhân ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, hẻm nhỏ vắng vẻ, thật cũng không cái gì người đi đường, chỉ là rất nhanh liền vang lên một hồi tiếng bước chân, sau đó liền có thanh âm vang lên, nhị gia còn sống, ngắn gọn năm chữ, làm cho lão nhân mở mắt, hắn ha ha cười cười, không có biểu đạt những thứ khác cái gì tâm tình, chỉ là há miệng nói hai chữ, hồi phủ. Ra đến thành lúc trước, Thanh Hòe nhìn xem Lý Phù Giao, hỏi, ngươi lần thứ nhất trung lộ uy phong, cảm giác như thế nào? Lý Phù Giao dừng bước lại, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy nên như thế nào? Thanh Hòe cười khẩy nói, ngươi tự nhiên nên rất vui vẻ. Cổng đeo đao bổ của Lý Phù Giao rất nghiêm túc mở miệng nói ra, kỳ thật thật là có chút ít vui vẻ, chỉ bất quá càng phát ra không quá tin tưởng thật sự có võ phu có thể chém giết thánh nhân loại chuyện này rồi. Lý Phù Giao nói loại lời này, liền là không tin Thanh Hòe. Thanh Hòe tức giận nói, ngươi không tin, chờ đến Kiếm Sơn, tự nhiên liền biết được, những cái kia rắm thối kiếm sĩ ước gì đem những này quan huy sự tích toàn bộ đều nhớ kỹ, không muốn biết so với muốn biết khó hơn nhiều.